Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nghiễn Lễ mua căn nhà này, chủ cũ trước đây chưa từng ở, nhưng cách trang trí lại vô cùng sang trọng. Toàn bộ tường đều là đá cẩm thạch lớn, còn có nhiều bức phù điêu, lạnh lùng và có chút trống vắng. Nội thất cũng là những món đồ gỗ lim, chủ cũ đi nước ngoài không thể mang theo, vì vậy đã bán hết. Thương Thương nhìn quanh một lượt, chỉ có một cảm giác duy nhất, nhà này thật sự rất giàu có. Chắc anh không thích phong cách này à? Bùi Nghiễn Lễ lắc đầu. Quá phô trương, tôi thích sự trầm lắng, khiêm nhường một chút, lại ấm áp. Thương Thương ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, tôi cũng thấy nó quá phô trương, mang lại cảm giác như tiền bạc được chất đầy lên vậy. Bùi Nghiễn Lễ cười, thiết kế này sẽ khá phức tạp phải không? Thương Thương gật đầu, đúng rồi, đến lúc đó anh tìm người chuyên nghiệp đo đạc, rồi đưa số liệu cho tôi sẽ thiết kế một phương án, anh xem thử được không? Bùi Nghiễn Lễ trong mắt tràn đầy ý cười, tôi tin vào mắt nhìn của cô. Hai người lên lầu 2, vào phòng bên trái hướng nam, có một cửa sổ kính lớn, có thể nhìn thấy phong cảnh giữa hồ. Thương Thương thích phòng này, ông bà ngoại tôi làm phòng ngủ chính ở đây, mỗi lần nằm trên giường là có thể nhìn thấy phong cảnh giữa hồ. Đặc biệt là vào mùa xuân, mặt hồ mờ ảo, phủ một lớp sương, xung quanh là những cây liễu rủ xanh mơn mởn, rất có cảm giác. Bùi Nghiễn Lễ nghĩ một lát, phòng này của tôi cũng làm phòng ngủ chính, phòng bên cạnh sẽ thông nhau, làm phòng thay đồ. Thương Thương kêu lên, phòng bên cạnh cũng rất rộng, làm phòng thay đồ có quá xa hoa không? Bùi Nghiễn Lễ cười, không sao, cứ chuẩn bị thêm vài phòng thay đồ. Thương Thương lại đi vòng quanh trên lầu, phòng đánh bài này có thể cải tạo thành phòng sách. Còn phòng này có thể cải tạo thành phòng khách. À, anh có muốn làm phòng cho trẻ con không? Bùi Nghiễn Lễ ngẩn ra, gật đầu, cô thấy nên để mấy phòng thì hợp lý. Thương Thương, à, một tiếng, tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy phòng bên cạnh phòng sách này thích hợp làm phòng trẻ con. Trong đó có một cái phòng thay đồ nhỏ và có nhà vệ sinh riêng. Còn có một phòng nhỏ có thể làm phòng chơi cho trẻ con. Khi cô nói, Bùi Nghiễn Lễ nhìn cô, cuối cùng cười nói, ừ, nghe cô. Thương Thương cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ, giống như có chút thân thiết không rõ lý do. Cô chạm vào tay mình, vậy chúng ta xuống dưới xem thử nhé. Hai người vừa xuống lầu, thì Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê vào, vừa vào cửa. Nhìn thấy Thương Thương, Biên Tố Khê cười, dì Trương nói đã thấy cháu, ông bà còn đang thắc mắc sao lại không về nhà. Thương Thương ngẩn ra một chút, hơi có chút xấu hổ ôm Biên Tố Khê, bà ngoại, cháu định một chút nữa sẽ qua thăm bà mà. Thương Thời Nghị nhìn chăm chăm vào Bùi Nghiễn Lễ, quan sát kỹ lưỡng như thể muốn nhìn thấu người này. Bùi Nghiễn Lễ lễ phép gật đầu, ông Thương. Chào ông, về cách xưng hô này, anh đã rất khéo léo. Nếu gọi là ông ngoại chắc chắn sẽ khiến Thương Thời Nghị cảnh giác và không thích. Gọi là ông Thương vừa lịch sự lại vừa tôn trọng. Thương Thời Nghị gật đầu. Thương Thương lúc này đang khoác tay Biên Tố Khê giới thiệu. Ông ngoại, bà ngoại, đây là bạn cháu, Bùi Nghiễn Lễ. Chúng cháu học cùng cấp 3, cùng khóa nhưng khác lớp. Rồi lại mỉm cười với Bùi Nghiễn Lễ. Đây là ông ngoại bà ngoại của tôi. Bùi Nghiễn Lễ lại cười và gật đầu chào hai người. Ông Thương, bà Thương, chào ông bà. Biên Tố Khê là người từng trải, có gì không nhận ra được. Cười nói, gọi là ông Thương, bà Thương làm gì, gọi là ông ngoại bà ngoại là được rồi. Bùi Nghiễn Lễ rất ngoan ngoãn, lại gọi một lần nữa. Ông ngoại bà ngoại. Biên Tố Khê cười nói, được rồi, căn nhà này là cháu mua à? Bùi Nghiễn Lễ vừa định lên tiếng. Thương Thương đã nhanh chóng chen vào nói, Đúng vậy, sau này Bùi Nghiễn Lễ là hàng xóm của ông bà. Cái cây đào không cần chặt nữa. Thương Thời Nghị nhíu mày, không quan tâm đến đề tài của Thương Thương, nhìn chằm chằm vào Bùi Nghiễn Lễ, hỏi kỹ về gia đình, công việc và những gì anh đã làm khi du học. Bùi Nghiễn Lễ rất lễ phép và cẩn thận trả lời, kể rất chi tiết về cuộc sống và công việc của anh ở nước ngoài. Điều này khiến Thương Thương có chút ngượng ngùng. Cô kéo tay Biên Tố Khê. Biên Tố Khê lập tức hiểu ra, nhìn chồng mình với vẻ trách móc. Anh sao thế? Cứ như đang điều tra lý lịch ấy. Đứng đây nói chuyện không mệt à? Anh không mệt. Vậy Thương Thương mệt đấy. Đi đi, để bọn trẻ vào nhà uống trà thôi. Thương Thời Nghị lại nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Đi thôi, vào nhà ngồi một lát. Bùi Nghiễn Lễ có chút ngại ngùng. Quá bất ngờ, anh chưa chuẩn bị quà gì cả. Đang định từ chối lịch sự thì Thương Thương cười nói. Đi đi, đào bên nhà ông ngoại tôi chắc đã chín rồi. Đi thử xem. Bùi Nghiễn Lễ suy nghĩ một chút. Quà lần sau sẽ mang. Rồi bước theo cô vào nhà bên cạnh. Biên Tố Khê gọi dì giúp việc pha trà. Sau đó bảo Thương Thương dẫn Bùi Nghiễn Lễ đi hái đào. Thương Thương, cháu dẫn Tiểu Bùi đi hái đào đi. Hôm qua ông ngoại cháu còn nói, đào chín rồi, sao cháu không đến, nhanh đi đi. Thương Thương lấy một chiếc giỏ, vui vẻ dẫn Bùi Nghiễn Lễ đi hái đào. Biên Tố Khê nhìn Thương Thời Nghị, người đang không vui vẻ chút nào. Anh sao thế? Thương Thương dẫn một bạn trai về nhà. Anh cứ như đang điều tra lý lịch vậy, lại làm bọn trẻ sợ. Thương Thời Nghị nhíu mày, anh lo Thương Thương bị lừa. Hơn nữa, Bùi Nghiễn Lễ đã từng du học, ai mà biết chính trị của cậu ta có vấn đề không? Hạt dẻ rang đường Biên Tố Khê rót cho ông một cốc nước. Anh không nghe thấy à, cậu ta dạy ở Thanh Đại, vào Viện Nghiên cứu Quốc gia, sao có thể sai gì được nữa? Thương Thời Nghị thở dài, vẫn cảm thấy Thương Thương vẫn là đứa trẻ. Sao lại tìm bạn trai rồi? Biên Tố Khê liếc ông một cái. Đừng có nói bừa, em thấy hai đứa vẫn chưa có gì đâu. Còn anh, khi biết Chi Huẩn dẫn Phàm Tinh về, anh vui mừng bao nhiêu? Giờ Thương Thương dẫn một bạn trai về, anh lại không vui. Thương Thời Nghị cau mày. Cái này sao mà giống nhau được? Chi Huẩn lấy Phàm Tinh về là có thêm một người trong nhà. Thương Thương lấy chồng, nhà này lại mất đi một người. Biên Tố Khê cười khẽ. Anh thật là, sao mà không hiểu vậy? Bùi Nghiễn Lễ mua nhà bên cạnh. Nếu Thương Thương lấy cậu ta, thì sẽ sống ngay bên cạnh. Anh có thể suốt ngày gặp được. Rồi chỉ vào cây đào. Thương Thương muốn ăn đào, chỉ cần giơ tay là hái được. Còn gì thuận tiện hơn thế nữa? Thương Thời Nghị chợt ngộ ra. Ừ, đúng thật. Em nói thế, đúng thật là cũng không tệ. Biên Tố Khê hừ một tiếng. Đầu óc anh phải thay đổi chút đi. Em rất tin vào hai đứa. Thương Thời Nghị hừ một tiếng. Chắc là nhìn cậu ta đẹp trai, đúng không? Biên Tố Khê không phủ nhận. Đương nhiên, nhìn em với con gái em và cháu ngoại, thẩm mỹ đều giống nhau. Tìm đàn ông đều đẹp trai. Thương Thời Nghị bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Cười nói, vừa nãy không phải còn nói hai đứa nó chưa có gì sao? Giờ lại bắt đầu mai mối rồi à? Thương Thương đứng dưới, nhìn thấy Bùi Nghiễn Lễ đang đứng trên thang hái đào, bỗng có một cảm giác như lạc vào không gian thời gian. Ngày trước cô còn đứng trên tường trộm nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Biên Tố Khê nhìn hai đứa trẻ từ xa, cười tích ước. Trong lòng cân nhắc không biết có nên nói với Khương Chi Chi một tiếng. Nhà sắp có tin vui rồi. Cách chương.